Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1103 Hy vọng buông xuống một. Trong hư giới thiên địa, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang đứng ở đây, hắn phi thường tự tin đối với thủ đoạn ẩn nấp của mình, trừ hư giới thiên địa cùng thao túng hư không. Càng quan trọng hơn là làm kim y đệ tử có 3 khối phù bài bảo mệnh. Trong đó một khối phù bài chính là che giấu khí tức. Một khi che giấu khí tức, ở trong hư không thần, bình thường chỉ có tồn tại hỗn độn cảnh mới có thể phát hiện, số rất ít cường giả hợp nhất cảnh sở trường tra xét cũng có thể phát hiện. Nhưng hư không thần bình thường lại gần như không thể phát hiện, trừ phi có bảo vật thần bí. Thật ra những sinh vật hư không sở trường cảnh giới này, đơn thuần hư giới thiên địa và thao túng hư không đã có thể che giấu, càng đừng nói còn có phù bài. Thực lực của hắn rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, so với Bách Thủ Hống còn mạnh hơn. Hóa thân của ta, thân thể quá yếu ớt. Nếu chân thân chiến đấu, trên lực lượng chênh lệch với hắn sẽ không khoa trương như vậy. Lấy ưu thế cảnh giới, cộng thêm hư không thần binh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, địch nổi hẳn là không có vấn đề, muốn đánh chết khả năng khá nhỏ. Hơn nữa ta hiểu biết đối với bọn chúng còn quá ít. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một phương hướng xa xa, xuyên thấu qua hư không. Hắn có thể nhìn thấy quần thể cung điện liên miên kia. Quần thể cung điện này là hắn không thể thẩm thấu dò xét. Khí linh, cần nhờ ngươi đi tra xét đôi chút. Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói. Chủ nhân, việc nhỏ mà thôi, giao cho ta. Khí linh Hắc Hồ Lô tự tin nói. Nhưng ngươi phải cách quần thể cung điện này gần chút. Chỉ cần ở trong phạm vi tra xét của ta, ta ngay cả thực lực của bọn chúng cũng có thể điều tra rành mạch. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng phù bài bảo mệnh, thi triển hư không độn hành. So với các sinh vật hư không kia, lúc hắn thi triển càng thêm lặng yên không một tiếng động giống như là một thể với hư không, lục địa hỗn độn cũng chỉ lớn như vậy. Cũng giây lát Đông Bá Tuyết Ưng đã tới một mảng cung điện liên biên đó. Khí linh, có thể tra xét chứ? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Dưới tình huống hoàn toàn không biết gì cả đối với kẻ địch hắn cũng không dám mạo muội đi vào. Vậy là đủ rồi. Toàn bộ quần thể cung điện đều ở trong phạm vi tra xét của ta. Khí linh Hắc Hồ Lô truyền âm nói, ô, may mắn ngươi chưa xông vào. Trong quần thể cung điện này thế mà có 3 con sinh vật hư không cấp độ hư không thần. 3 vị hư không thần, trái tim Đông Bá Tuyết Ưng khẽ giật. 3 người bọn chúng đang nói chuyện, đang thảo luận chuyện của ngươi. Ta cẩn thận nghe một chút. Khí linh Hắc Hồ Lô trầm mặc một lát, mới nói, chủ nhân, vừa rồi giao thủ với ngươi là nhị thủ lĩnh. Thực lực hẳn là cũng xếp thứ hai, tam thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh tiếp cận, linh hồn đại thủ lĩnh mạnh hơn nhiều, nhưng đều là hư không thần bình thường. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng suy nghĩ. Đại thủ lĩnh tựa như rất quan tâm lai lịch của ngươi, đã hạ lệnh bắt đầu điều tra các vật phẩm ngươi để lại, khí linh Hắc Hồ Lô nói. Còn rất cẩn thận, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười, ngươi điều tra ra, lục địa hỗn độn này tên là gì chưa? Biết tên. Mới biết được lục địa hỗn độn này đối ứng một chỗ nào của bản đồ hư không. Không ai thảo luận, đủ loại kiến trúc, vật phẩm trong quần thể cung điện, cũng không thể nào phán đoán tên lục địa hỗn độn này. Khí linh bất đắc dĩ nói, đúng rồi, chủ nhân, 3 vị thủ lĩnh này đều đang nuốt ăn một số sinh mệnh, ta có thể phán đoán, bọn chúng hẳn là hệ thống tu hành loại thôn phệ vụn về nhất. Loại thôn phệ, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có một tia giận dữ. Năm đại thánh giới. Hỗn độn hư không mênh mông vô số vũ trụ, hệ thống tu hành có bao nhiêu loại, nhưng có thể đi tới đỉnh cao cũng không nhiều. Dù sao có thể đạt tới cảnh giới cuối cùng, đầu tiên phải có tiền bối nghiệm chứng có thể làm được, mà vũ trụ thần có sự ghi lại thì ít tới đáng thương. Hệ thống tu hành đi thông đỉnh cao tự nhiên cũng ít, trong đó hệ thống đơn giản nhất chính là hệ thống loại cắn nuốt, loại thôn phệ, chính là cắn nuốt tất cả dung nhập thân mình. Một thể hệ này có 2 mấu chốt lớn. Một là pháp môn cắn nuốt càng thêm phức tạp, cắn nuốt sinh mệnh bình thường, cùng cắn nuốt một món hư không thần binh, pháp môn cần tự nhiên khác nhau. Một mấu chốt khác chính là bản thân có thể hấp thu, đem cắn nuốt chuyển hóa thành của mình. Một pháp môn chuyển hóa hấp thu này cũng là cấp độ khác nhau, có pháp môn khác nhau. Nhưng từ cơ bản nhất mãi cho đến hư không thần hợp nhất cảnh, pháp môn loại thôn phệ đều là phi thường dễ dàng có được, bởi vì vị sáng tạo loại thôn phệ giới tổ kia chủ động công khai. Nhưng muốn đạt tới hỗn độn cảnh, thì cần đầu nhập vào môn hạ hắn, mới có thể có được pháp môn cao thâm hơn. Cắn nuốt tăng lên dễ dàng nhất, không thể nghi ngờ chính là cắn nuốt người tu hành khác. Cho nên một thể hệ này sinh ra rất nhiều đại ma đầu, cắn nuốt tanh máu khắp nơi,

chân thân mẫu tổ cũng không dám kiêu ngạo ở chỗ của chúng ta. Mau bảo Thuần Nhất Đồ Nhi xuất phát, đem tất cả bọn chúng bắt sống đưa hết vào luyện ma ngục. Không thể bắt sống thì chém giết toàn bộ. Một bóng người phi hành dẫn đầu, toàn thân là áo bào đen hoa lệ, tóc dài màu máu bay bay, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng khủng bố. Vâng, điện chủ, một vị nữ tử phía sau cung kính tuân mệnh, vị điện chủ này phía trước nàng chính là điện chủ hình phạt điện ma tổ thanh danh hiển hách. Trong truyền thuyết, ma tổ chính là đến từ cùng vũ trụ với kiếm chủ, nhưng ma tổ càng thêm thờ phụng cá lớn nuốt cá bé. Sau khi ở Thái Hư Thiên Cung nhận pháp quy của Thiên Cung, kiếm chủ Hồ Tâm Đảo chủ động an bài, để ma tổ đảm nhiệm vị trí điện chủ hình phạt điện. Nhất thời đám người tu hành của Thái Hư Thiên Cung ngoan hơn rất nhiều, không mấy ai dám dễ dàng khiêu khích pháp quy của Thái Hư Thiên Cung. Chuyện gì vậy? Ma tổ nhìn xa xa trước một tấm tinh bích, tường tinh thể, cực lớn, rất nhiều người tu hành ở đó nghị luận ầm ầm, đầy sự xôn xao. Thế mà có kim y đệ tử mới. Không ngờ ở ngoài 10 đại kim y đệ tử lại có thêm một vị kim y đệ tử. Đây là thông qua khảo nghiệm trong vũ trụ lão tổ sáng tạo. Vũ trụ khởi đầu. Vũ trụ này, kiếm chủ và ma tổ chính là vũ trụ này nhỉ? Những người tu hành đó đều đang nghị luận. 10 đại kim y đệ tử, đó đều là có thể yêu nghiệt vượt cấp mà chiến. Đột nhiên xuất hiện kim y đệ tử mới vốn nhanh chóng truyền ra, huống chi thế mà đến từ cùng vũ trụ với kiếm chủ Hồ Tâm Đảo, ma tổ. Hả? Ma tổ cũng nghe được tin tức, hắn khẽ cất bước liền đã đến trước tinh bích kia. Những người tu hành chung quanh vừa thấy ma tổ đều bị dọa vội cung kính hướng bên cạnh thối lui. Ma tổ 5 tháng tu hành mặc dù ngắn, lại sớm đã bước vào hỗn độn cảnh, chính là đầu sỏ một phương trong Thái Hư Thiên Cung. Hơn nữa hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lại là điện chủ hình phạt điện, khiến người tu hành của Thái Hư Thiên Cung đều rất sợ hãi. Ma tổ lại ngẩng đầu nhìn, trên tinh bích hiện ra nhiệm vụ rậm rạp, trong đó 3 dòng tin tức xếp hạng chỗ cao chính là thứ hắn muốn xem. Những nhiệm vụ này là dựa theo tầm quan trọng cùng với thời gian tiến hành an bài. Đám trầm thiết đại lục ít nhất vượt qua 200 hỗn độn đại lục, đều bị sinh vật hư không chiếm lĩnh, lấy sinh mệnh tu hành khắp nơi làm thức ăn. Nhiệm vụ này đã qua vấn thiên điện xác nhận không có sai sót, những sinh vật hư không đó đều có thể giết, người nhận nhiệm vụ có thể đạt được tình báo chi tiết. Nhiệm vụ này là kim y đệ tử, sơ thủy vũ trụ khởi đầu, đông bá tuyết ưng phát ra. Ma tổ nhìn một nhiệm vụ này, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn cười làm những người tu hành Thái Hư Thiên Cung khác chung quanh cảm thấy có chút sợ. Đông bá tuyết ưng, ma tổ thấp giọng lẩm bẩm, sơ thủy vũ trụ chúng ta, ở sau chúng ta cuối cùng xuất hiện một tiểu gia hỏa tựa như không tồi. Nhưng hắn thế mà chạy tới vùng Đông Lân Thánh Giới. Mặc dù có chút xa, chạy qua còn có chút phiền phức, nhưng ta cũng rất lâu chưa đi ra ngoài một chút rồi. Đi ra ngoài một chuyến, quan sát kỹ một hồi, thuận tiện xem tiểu hữu quê hương này ta. Ma tổ tâm niệm khẽ động liên tiếp nhiệm vụ. Trên tinh bích vốn hiện ra tin tức một cái nhiệm vụ kia cũng trực tiếp biến mất. Thực lực ma tổ là có tư cách tiếp nhiệm vụ này. Hắn tuy là một vị tồn tại hỗn độn cảnh trẻ tuổi nhất của Thái Hư Thiên Cung, nhưng thực lực không thua gì những hỗn độn cảnh 5 tháng tu hành dài đằng đẵng kia, thanh danh của hắn là đánh mà có. Vù, ma tổ lập tức xoay người khẽ cất bước trực tiếp rời đi, khiến khác tu hành người thở phào. Sao? Trầm thiết đại lục. Đông bá tuyết ưng ở đây thu mình tìm tu, tuy cũng tìm hiểu hệ thống hư không hành giả, ba động đạo, nhưng hơn phân nửa tâm tư của hắn đều là ở trên diệt thế thập tam kiếm lớn hơn của sát lục đạo. Dù sao nếu nói hệ thống hư không hành giả có thể khiến hắn có được thân thể khủng bố cùng với binh sát lực công kích siêu mạnh, như vậy bé hơn diệt thế thập tam kiếm lớn hơn chính là vận dụng tuyệt đỉnh của quy tắc ảo diệu. Hơn nữa quy tắc ảo diệu có một chỗ cực kỳ lợi hại, một khi lĩnh ngộ hóa thân cũng có thể thi triển. Hóa thân Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ở sâu trong một mảng sa mạc tu luyện diệt thế đệ nhất kiếm. Tuy thủ đoạn ẩn nấp của hắn cực cao, nhưng một khi diễn luyện chiêu số, nếu kẻ địch đang tra xét khắp nơi, vẫn rất dễ dàng phát hiện. Cho nên Đông Bá Tuyết Ưng đều mượn dùng hóa thân ở xa diễn luyện, sẽ không bại lộ chân thân. Ta phiêu bạc ở trong hỗn độn hư không hơn 5.000 vạn năm, vốn lĩnh ngộ hơn phân nửa, chỉ có một chút quan ải chưa hiểu được. Chỉ giao thủ mấy lần với bọn sinh vật hư không kia, diệt thế đệ nhất kiếm của ta đã liên tiếp có đột phá. Nay nghĩ lại lúc trước chiến đấu, thế mà lại có sự đột phá lớn. Đông bá tuyết ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, ta nay đâm ra một thương, lại có thể khống chế ở 35 cái lỗ thủng. Thật ra rất bình thường. Phía trước tĩnh tu thời gian dài, vốn đã đem diệt thế đệ nhất kiếm tìm hiểu đến mức độ cực cao, chỉ còn lại có số rất ít cần chiến đấu nghiệm chứng. Thời gian trôi qua, một trong các tòa thành trì của Trầm Thiết Đại Lục, trong một cái sân tiệm rèn, một thanh niên khuôn mặt băng lạnh đang cầm chùy lớn đập phôi đao. Bỗng nhiên lực lượng vô hình thẩm thấu vào trong cơ thể thanh niên, phong cấm linh hồn hắn. Giờ khắc này, hắn muốn tự sát cũng không làm được. Thân thể thanh niên khẽ rung lên, nhẹ nhàng buông xuống đại chùy trong tay. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1107 động thủ 2. Thợ rèn thanh niên bình tĩnh xoay người nhìn về phía lão già áo xám. Biểu cảm trên mặt hắn trở nên tự cười, mà không cười. Lựa chọn ta. Lựa chọn ta làm thức ăn. Phải, lão già áo xám trầm thấp nói. Ha ha ha, thức ăn, thức ăn. Thợ rèn thanh niên cười điên cuồng. Mặt đất chung quanh cũng đang chấn động. Các đồ vật đều lơ lửng lên, phành phành phành liên tiếp vỡ tung. Nhưng uy thế mạnh nữa cũng hạn định ở trong sân, không lan đến gần sân ngoại vô số phàm nhân. Tu hành thành giới thần tam trọng thiên, kết cục chính là thức ăn. Thợ rèn thanh niên nhìn lão già áo xám, trong mắt tràn đầy nét cười lạnh. Các ngươi những đại năng giả siêu thoát này cũng trở thành nanh vuốt của bọn quái vật hư không đó, bắt chúng ta cho bọn nó. Các ngươi chính là tiền bối của chúng ta. Lão già áo xám thấp giọng nói, chủ nhân một ý nghĩ có thể bao trùm toàn bộ hỗn độn đại lục. Cho dù không phải chúng ta động thủ, một ý niệm của chủ nhân có thể dễ dàng bắt ngươi qua, phái ta đến. Chỉ là lười tự mình động thủ mà thôi. Là các ngươi sợ chết. Thợ rèn thanh niên cười lạnh, chúng ta những giới thần này hầu như đều là bị trực tiếp ăn, mà các ngươi nhiều nhất là bị ăn phân thân. Các ngươi còn có thể tu luyện ra tiếp, cũng chỉ là thức ăn lâu dài chút mà thôi. Lão già áo xám lạnh lùng nói. Vậy còn sống làm gì? Trong mắt thợ rèn thanh niên tràn đầy sự điên cuồng. Chẳng qua là sợ chết mà thôi. Ta hận, hận, hận không nhìn thấy một ngày bọn quái vật hư không kia diệt vong. Thê tử của ta bị các ngươi bắt đi, sư tôn của ta bị các ngươi bắt đi, bạn tốt của ta bị các ngươi bắt đi, mỗi người bị quái vật hư không ăn mất, rốt cuộc, đến lượt ta rồi, ha ha ha. Ta chỉ hận, hận không nhìn thấy một ngày bọn chúng diệt vong, thợ rèn thanh niên bộ dạng như điên cuồng. Lão già áo xám nhẹ nhàng thở dài, đưa tay liền bắt lấy thợ rèn thanh niên, sau đó trực tiếp xuyên qua hư không rời đi. Hắn đã sống tạm, thì đã lựa chọn chờ đợi. Hắn cũng hận bọn quái vật hư không đó thấu xương, lần lượt phân thân bị ăn sống, loại cảm giác đó làm sao có thể không đau khổ. Sống không bằng chết đấy. Nhưng bọn họ chịu đựng, muốn sống, trong lòng bọn họ chờ đợi hy vọng buông xuống. Nhưng rất nhiều người trong bọn họ càng thêm chờ đợi một ngày bọn quái vật hư không bị giết chết. Bọn họ muốn báo thù. Trong cung điện, một sinh vật hư không biến thành hình người ngồi ở nơi đó, cánh tay hắn rất dài, đầu cũng gầy dài, một con ngươi lóe ra hào quang xanh biếc băng lạnh. Quan sát từng cái lồng giam phía dưới, trong lồng giam giam giữ lượng lớn giới thần, phần lớn đều là nhân loại, còn có một số sinh mệnh khác thú loại, bọn họ ai cũng lộ ra sự kinh sợ, điên cuồng, hận ý. Hắc hắc hắc, sinh vật hư không cao gầy này cười quá dị hắc hắc, một ý niệm, các thức ăn trong những lồng giam kia ai cũng cảm giác có thể phát ra âm thanh. Quái vật hư không, ăn đi, chúng ta sẽ không sợ. Quái vật hư không, sẽ có một ngày, sẽ có người tu hành cường đại buông xuống. Chém giết ngươi. Chúng ta chỉ đi trước một bước, các ngươi rất nhanh cũng sẽ tới. Tồn tại chí cao vô thượng ơi, và ngươi, chém giết bọn quái vật hư không này đi, kiếp này ta sẽ vĩnh viễn thờ phụng thần phục ngươi. Các giới thần trong những lồng giam này, hoặc là tức giận mắng, hoặc trầm mặc, hoặc điên cuồng. Bọn họ hận, hận bọn quái vật hư không này, bởi vì những quái vật hư không này khiến cả lục địa hỗn độn trở thành địa ngục, quá nhiều bạn bè bọn họ quen biết, thậm chí là người yêu, huynh đệ sinh tử, sư phụ đồ đệ, đều bị bọn quái vật hư không này ăn. Đối với đại năng giả siêu thoát, các sinh vật hư không còn có thể giữ lại một tia sinh cơ, bởi vì cắn nuốt đại năng giả đối với bọn chúng còn có chút trợ giúp. Mà giới thần nhỏ yếu, đối với bọn quái vật hư không này ít nhất cũng là cấp độ chúa tể mà nói, nuốt ăn căn bản không có trợ giúp đối với thực lực. Bọn chúng càng thích nhìn bộ dáng tuyệt vọng của những giới thần nhỏ yếu đó. Ồ, sinh vật hư không cao gầy ở đó hít mắt lắng nghe, ta nghe được sợ hãi, nghe được oán hận, nghe được tuyệt vọng, rất có ý tứ, quá mỹ diệu. Những người hầu bên cạnh đều đang trầm mặc. Đại năng giả bọn họ có thể sống tạm, nhưng kẻ nhỏ yếu lại là bị ăn từng đám. Còn có rất nhiều thần linh, siêu phàm nhân nhỏ yếu hơn nữa thường xuyên là từng thành trì một, thậm chí từng quốc gia bị ăn. Chỉ là vì những sinh vật hư không cảm thấy như vậy rất vui vẻ. Được rồi. Tới lúc hưởng thụ thức ăn ngon, sinh vật hư không cao gầy mở miệng nói, trên mặt hắn tràn đầy sự hưởng thụ, đây là thời khắc hắn vui vẻ nhất, phúc. Một cây trường thương bỗng xuất hiện, Trường thương xoay tròn cuồn cuộn mà đến, trên mũi thương còn có hào quang đen nhánh băng lạnh, khiến sinh vật hư không cao gầy nhất thời lộ ra sự hoảng sợ. Hắn vội vung cánh tay tiến hành ngăn cản, trên cánh tay cũng hiện lên một tầng lân giáp. Nhưng nay một thương này so với lúc trước đã mạnh hơn mấy lần. Phúc phúc phúc phúc phúc, thân thể sinh vật hư không cao gầy nháy mắt bị đâm ra 26 lỗ thủng giảm bớt, uy lực thì tăng vọt. Bên trong ẩn chứa vô số lực lượng giết chóc nháy mắt phá hủy một thân thể này của sinh vật hư không cao gầy. Lúc này Đông Bá Tuyết Ưng mới từ trong hư không đi ra, cầm một cây trường thương, lạnh lùng nhìn vương tọa đã hoàn toàn vỡ nát hóa thành hư vô. Cạnh vương tọa chỉ còn lại có một ít vật phẩm để lại. Chỉ một đòn, vị sinh vật hư không kia đã bị giết. Ta vốn muốn tu hành mạnh hơn nữa, phải nhẫn nhịn không động thủ, sợ ta động thủ, sẽ chọc giận những sinh vật hư không này, sẽ lan đến rất nhiều đại năng giả. Sát khí trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lạnh thấu xương, nhưng ta sai rồi, ta không động thủ. Hỗn độn đại lục này, từng đám giới thần, vô số thần linh, siêu phàm, phàm nhân, đối với bọn họ mà nói đã là tận thế. Vì tính mạng của một đám nhỏ mấy chục tên đại năng giả, mắt thấy vô số sinh mệnh không ngừng bị ăn, ta không làm được. Vậy giết đi, giúp hết sức ta, giết sạch bọn chúng. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sát khí ngập trời. Các giới thần bị giam giữ sắp bị ăn trong lồng giam, trong đó còn có vị thợ rèn thanh niên kia. Bọn họ ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn quái vật hư không cao cao tại thượng có được ngập trời thực lực. Ở trước mặt một cây trường thương, chỉ một chiêu, quái vật hư không đó đã chết. Chết rồi, hắn chết rồi. Rốt cuộc có cường giả buông xuống rồi sao? Có tồn tại chí cao vô thượng nghe được ta khẩn cầu rồi sao? Những giới thần này thậm chí ngay cả những người hầu bên cạnh đều cảm thấy kích động. Những người hầu đều là đại năng giả, phân thân bọn họ lần lượt bị ăn, bọn họ cũng khổ sở, cũng tuyệt vọng. Bọn họ thậm chí có một số tâm lý cũng đã vặn vẹo, thậm chí cũng không để ý bản thân chết, sống chỉ là khát vọng bọn quái vật hư không bọn họ hận nhất chết sạch. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1108 cảm kích. Mà hiện tại quái vật hư không kia thật sự chết rồi. Nhìn thanh niên đồ đen cầm trường thương từ trong hư không đi ra, giờ khắc này, đám người hầu, đám giới thần này có vui quá mà khóc, có thì gắt cao nhớ kỹ bộ dáng thanh niên đồ đen trước mắt, trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận cảm kích, kích động. Bọn họ thậm chí nguyện ý vì thanh niên đồ đen vĩnh viễn phục vụ quên mình, vĩnh viễn trung thành. Là hắn, những người hầu này rất nhiều người đã nhận ra, thanh niên đồ đen này chính là vị kia lần trước giao chiến với một đám sinh vật hư không cuối cùng chết, nhưng hiện tại đã sống lại. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen quay đầu, ánh mắt đảo qua một đám người hầu, cũng đảo qua một đám giới thần trong lồng giam, mở miệng nói, đây là kẻ đầu tiên. Nói xong, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Ha ha ha, một ngày này rốt cuộc đến rồi. Ta nằm mơ cũng khát cầu một ngày. Chỉ cần nhìn thấy một ngày này, ta chết cũng được nhắm mắt. Vậy là đủ, nhìn thấy quái vật hư không chết, vậy là đủ rồi. Rất nhiều giới thần thậm chí đã rơi nước mắt. Ngay cả những người hầu kia thân thể cũng run run nhìn màn này. Hơn nữa bọn họ rất nhanh nhận được nhân quả truyền âm. Kỳ Nham huynh, quái vật hư không chúng ta hầu hạ đã bị một vị tiền bối đồ đen cầm trường thương chém giết. Chính là vị nọ lúc trước giao thủ với một đám quái vật hư không. Chúng ta bên này cũng thế. Chết rồi. Ha ha ha, quái vật đó đã chết, ta rốt cuộc nhìn thấy một ngày này. Quả thực, Đông Bá Tuyết Ưng cùng lúc thao túng ba đại hóa thân, đây cũng là số lượng cực hạn hắn hiện nay bảo trì sức chiến đấu mạnh nhất của hóa thân có thể duy trì. Ba đại hóa thân đồng thời hành động, ở trong nháy mắt đã cùng lúc chém giết ba sinh vật hư không, mỗi một lần đều là chỉ một thương đã diệt sát. Ngay sau đó Đông Bá Tuyết Ưng không chậm trễ, lập tức dịch chuyển hư không, lại đi sang giết ba quái vật hư không khác. Có thể nói, ở lúc các sinh vật hư không còn chưa phản ứng lại, thậm chí cũng hoàn toàn không biết gì cả, Đông Bá Tuyết Ưng đã liên tiếp chém giết cả thảy 9 quái vật hư không. Hơn nữa hắn mới vào hỗn độn đại lục đã giết 2, cả thảy 11 con. Quái vật hư không chúa tệ cảnh ở hỗn độn đại lục này chỉ còn lại có 5. Mà lúc này ba vị thủ lĩnh mới nhận được một vị sinh vật hư không trong đó truyền âm trước khi chết, có kẻ địch. Nhưng sinh vật hư không đã chết kia cũng chỉ hướng thủ lĩnh bẩm báo. Năm sinh vật hư không chúa tệ cảnh khác còn sống lại vẫn hoàn toàn không biết gì. Ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng dịch chuyển hư không, lại nháy mắt lần nữa ám sát ba sinh vật hư không. Giờ khắc này, ba thủ lĩnh mới phát hiện, bao phủ toàn bộ lục địa hỗn độn tiến hành điều tra, cũng mới phát hiện thủ hạ của bọn chúng thế, mà chỉ còn lại có vẹn vẹn 2 sinh vật hư không, đã chết. Quái vật hư không đã chết, một ngày này rốt cuộc đã tới, bọn chúng đã chết. Quái vật hư không bên ta cũng đã chết. Ta bên này cũng thế. Bên này cũng đã chết, cũng bị một vị tiền bối đồ đen cầm trường thương, một chiêu đã giết. Ha ha ha. Tin tức truyền lại. Toàn bộ lục địa hỗn độn, các đại năng giả, các giới thần, các thần linh đều kích động như điên, bọn họ một truyền 10, 10 truyền trăm, truyền vạn, trăm vạn. Vô số sinh mệnh đều đang kích động, rất nhiều đều trực tiếp vui quá mà khóc, thậm chí có một số cũng bắt đầu trực tiếp tín ngưỡng vị tiền bối đồ đen cầm trường thương trong miêu tả kia. Nếu Đông Bá Thuyết Ưng vung tay hô một câu, chỉ sợ sẽ lập tức khiến vô số sinh mệnh của hỗn độn đại lục nguyện ý tùy tùng. Dừng tay. Ngươi thế mà còn sống. Ba vị thủ lĩnh đều nổi giận, tuy bọn chúng giờ khắc này đã phát hiện ba cái hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng sợ trường nhất là gì? Chính là đánh lén ám sát, hơn nữa luận dịch chuyển hư không hắn cũng chiếm ưu thế, hắn lấy tốc độ nhanh hơn đến bên cạnh hai sinh vật hư không chúa tệ cảnh còn sót lại, nháy mắt ra thương. Một sinh vật hư không trong đó hoảng sợ rống giận lại bị diệt sát, mà ở lúc giết một vị khác lại gặp chút phiền toái. Hư, kèm theo tiếng hư lạnh, một tia chớp màu xanh từ trong hư vô xuất hiện bổ về phía hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa đâm trúng kẻ địch, tia chớp màu xanh đã rơi ở trên người hắn, thương pháp của hắn căn bản không thể chống cự, thân thể trực tiếp bị phá hủy. Không hổ là đại thủ lĩnh, không đủ, vô dụng. Khoảnh khắc thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen tiêu tán, trong đôi mắt vẫn thiêu đốt sát ý. Bởi vì, cùng lúc đó, thế mà ba cái hóa thân xuất hiện ở chung quanh, đồng thời vây công sinh vật hư không kia. Hóa thân là không sợ giết, giết cũng có thể dùng một ý nghĩ tái sinh. Phốc, ba cái hóa thân đồng thời công kích, một quái vật hư không kia ngẩng cái cổ mạnh khảnh, trên cái đầu màu hồng tràn đầy tuyệt vọng, vị đại thủ lĩnh kia cũng chỉ kịp công kích một hóa thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn một thủ hạ chúa tệ cảnh cuối cùng của hắn bị chém giết. Ở trên người một con quái vật hư không này, thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đạt tới cảnh giới mới thương pháp có thể khống chế đến 12 cái lỗ thủng. Từ một lần này chiến đấu đánh chết sinh vật hư không đầu tiên ước chừng 26 lỗ thủng, đến bây giờ 12 lỗ thủng. Chém giết mỗi một vị, những quái vật hư không này thủ đoạn phòng ngự khác nhau, có dựa vào lân giáp, có dựa vào làn da giảm bớt tầng tầng lực, có dựa vào lực lượng của lửa, có dựa vào thân thể phân liệt. Bởi vì thủ đoạn phòng ngự khác nhau, cũng khiến Đông Bá Tuyết Ưng ở lúc công kích không ngừng có nhận biết đối với thương pháp của mình. Diệt thế đệ nhất kiếm, vốn chỉ là thiếu nghiệm chứng thực chiến, nay tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. So sánh với lúc vừa tiến vào lục địa hỗn độn hơn 100 lỗ thủng, hiện tại chỉ 12 lỗ thủng, uy lực thương pháp đã tăng vọt cấp 10 có thừa. Toàn bộ quái vật hư không chúa tệ cảnh bị giết, trải qua những người hầu truyền tin tức lẫn nhau, rất nhanh truyền đến các giới thần, thần linh, bọn họ thật sự vô cùng kích động vui sướng. Có thể có được một ngày này, nhìn thấy chúng bị giết toàn bộ, thật sự thỏa mãn. Trừ ba thủ lĩnh mạnh nhất kia, toàn bộ quái vật hư không khác đều không còn nữa. Có thể làm đến một bước này đã rất tốt rồi. Những người hầu đem một số tôn giả bị nhốt thả ra, đem chúa tể bị nhốt đều thả ra. Bọn họ ai cũng kiễn chân hy vọng, nhìn hư không chỗ xa xôi, nơi đó có ba thanh niên đồ đen đang giằng co với ba vị thủ lĩnh. Ba vị đó đều là hư không thần khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1109 tìm không thấy chân thân. Nhưng vị tiền bối đồ đen này, hắn hiện tại lại gặp nguy hiểm. Ba thủ lĩnh của quái vật hư không khẳng định sẽ không tha cho hắn. Toàn bộ có thể xa xa xuyên thấu qua hư không nhìn thấy một màn như vậy. Trong lòng, đều khẩn trương. Bọn họ trước nay lâm vào trong bóng đêm vô tận. Lần này rất nhiều quái vật hư không diệt sạch. Tuy nói còn có ba thủ lĩnh mạnh nhất còn sống, nhưng đối với dân bản xứ của lục địa hỗn độn mà nói, thế này đã là một hồi thắng lợi trước nay chưa từng có. Bọn họ đã trút được cơn nghẹn trong lòng. Có thể làm tới một bước này bọn họ đã phi thường thỏa mãn, không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Bọn họ hiện tại lo lắng vị tiền bối đồ đen này, lo cho sự an toàn của hắn. Rất nhiều các giới thần cũng từ chỗ đại năng giả biết vị tiền bối kia cứu vớt bọn họ, nay cũng lâm vào trong nguy cơ. Mỗi người đều chờ đợi tiền bối có thể sống sót, hận không thể dùng mạng mình đi đổi lấy sự an toàn của vị tiền bối kia. Mà giờ khắc này Đông Bá Tuyết Ưng lại không có chút sợ hãi, ba hóa thân của hắn đều tự cầm một cây trường thương, phân tán sừng sững ở trên hư không, nhìn ba vị hư không thần hiện ra phía trước. Bọn họ diện mạo khác nhau, một vị cầm đầu có cánh màu vàng, đầu dữ tợn, một đôi mắt màu vàng tối đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Ở cạnh hắn, một vị là quái vật có lân giáp màu đen lần trước đã giao thủ, Một kẻ khác là sinh vật hư không ba mắt hình người, hình thể khổng lồ nhất, có bộ lông. Ngươi lần trước chưa chết thì nên trốn đi, không ngờ còn dám ra đây chịu chết. Quái vật lân giáp màu đen có chút tức giận, lần trước chính là hắn chém giết hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng. Ba vị Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đồng thời mở miệng nói, ta đi ra là muốn giết ba đứa các ngươi. Ngươi một chân thần chúa tể nho nhỏ, thế mà còn dám mạnh miệng như vậy. Sinh vật hư không hình người ba mắt đầy lông thanh âm vang dội. Chân thần chúa tể và hư không thần có chênh lệch không thể vượt qua, dù có thêm 10 tên trăm tên chúa tể, ta cũng có thể một ngụm nuốt hết. Bên cạnh, quái vật lân giáp màu đen cũng rất khinh thường. Mặc dù Đông Bá Tuyết Ưng liên tiếp chém giết một đám sinh vật hư không chúa tể cảnh, nhưng ba vị thủ lĩnh bọn chúng vẫn không cảm giác được chút uy hiếp nào. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của bọn chúng, chúa tể muốn vượt cấp chiến hư không thần, quả thực là trò cười. Chỉ sợ cũng chỉ thế lực đứng đầu nhất trong truyền thuyết mới có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt có thể đếm được trên đầu ngón tay, mới có thể chúa tể vượt giai giết hư không thần. Nhưng loại yêu nghiệt đó hiếm thấy cỡ nào, hơn nữa bọn chúng cũng không phải là một vị hư không thần, mà là ba vị. Đặc biệt đại thủ lĩnh, năm tháng tu hành càng thêm dài lâu, thực lực cực cao. Đại ca, sinh vật hình người ba mắt mọc đầy lông quay đầu nhìn về phía đại thủ lĩnh của bọn chúng, quái vật lân giáp màu đen kia cũng nhìn về phía đại thủ lĩnh. Đại thủ lĩnh nheo mắt nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, phân phó, động thủ, giết hắn. Vâng. Ha ha, giết. Quái vật lân giáp màu đen, sinh vật ba mắt hình người được cho phép liền lập tức động thủ. Chỉ thấy ngoài thân quái vật lân giáp màu đen bộc phát ra các vòng gợn sóng màu đen quét bốn phương tám hướng. Về phần sinh vật ba mắt hình người, thì con mắt thứ ba của hắn phóng ra dao động vô hình, dao động quét về phía ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng, cũng đồng thời quét về các nơi ở bốn phương tám hướng. Quỷ dị là, quy tắc lĩnh vực của hai bên thế mà không có chút quấy nhiễu. Hư, ba thân thể hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều tránh ở trong hư giới thiên địa, làm uy lực của gợn sóng màu đen suy giảm rất nhiều. Về phần dao động vô hình, thì là một loại linh hồn công kích kỳ lạ. Ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều do chân thân xa xa khống chế, chỉ là ý thức buông xuống, căn bản không sợ linh hồn công kích. Lúc trước chém giết các sinh vật hư không cấp chúa tể kia, khiến diệt thế đệ nhất kiếm của ta tăng lên rất nhiều, nay có thể đạt tới 12 lỗ thủng. Ba vị hư không thần trước mắt, thực lực rất cao, giao chiến với bọn chúng, rèn luyện trợ giúp đối với ta cũng lớn hơn, nhất định phải nhân cơ hội mau chóng ngộ ra diệt thế đệ nhất kiếm, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Chính hắn cũng rõ, chưa ngộ ra diệt thế đệ nhất kiếm, muốn giết ba vị hư không thần quả thực là nằm mơ, cho nên mau chóng ngộ ra trước. Mình ở trên diệt thế đệ nhất kiếm, khiếm khuyết chính là thực chiến. Âm khoảng ở trong hư giới thiên địa, một Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen trong đó thuấn di một cái áp sát sinh vật ba mắt hình người, sau đó trường thương trong tay đã đâm ra. Cán trường thương xoay tròn cuồn cuộn mà ra, giống như bánh xe quy tắc vô hình nghiền áp đến, tính ổn định của mũi thương cũng có chút khó có thể khống chế, hơi chấn động đâm về phía kẻ địch. Sinh vật ba mắt hình người lại trực tiếp duỗi tay, bàn tay ta lông xù chộp tới cán thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Ông khoảng cán thương lúc nào cũng xoay tròn cuồn cuộn mà động. Bàn tay ta lông xù này của hắn thế mà không thể nắm được, mũi thương vẫn đâm vào trên người hắn, đâm xuyên qua bộ lông, cùng với tầng da cực dày, mũi thương có một chút đã đâm vào. Có thể thương tổn được ta, nhị ca, ngươi không phải nói hắn công kích rất yếu sao? Sinh vật ba mắt hình người giọng oan oan rít gào. Lân giáp trên ngực quái vật lân giáp màu đen giờ phút này cũng xuất hiện liên tục ước chừng 11 cái lỗ thủng nhỏ. Những lỗ thủng nhỏ đó đều đang nhanh chóng khép lại. Hắn cũng đang rít gào, ta làm sao biết được. Uy lực thương pháp của hắn gia tăng rất lớn, thế mà có thể thương tổn đến ta. Nhưng chút vết thương nhỏ này không tính là gì, mau giết hắn. Nếu nói hai hóa thân giao chiến với nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh đều còn có một chút chiến quả. Như vậy lúc công kích về phía đại thủ lĩnh, đại thủ lĩnh khép lại cánh màu vàng sừng sững ở trên hư không, không nhúc nhích, còn người màu vàng đậm kia của hắn nhìn lướt qua Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đánh úp tới. Nhất thời bốc một tia chớp màu xanh trực tiếp tiến vào hư giới thiên địa, công kích ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen. Bất cứ thương pháp nào cũng không thể chống lại tia chớp quỷ dị màu xanh này, nháy mắt một hóa thân này hủy diệt. Nhưng một hóa thân vừa mới bị giết, trong giây lát hư không xa xa lại xuất hiện một Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen. Hóa thân chính là mượn dùng lực lượng hư giới thiên địa lấy tuyệt học pháp môn tam thiên hóa thân lớn hơn một ý nghĩa là có thể hình thành. Bởi vì có thể mượn dùng lực lượng không tính là nhiều, hình thành hóa thân cường độ cũng khá yếu, tương đương chúa tể bình thường thân thể khá yếu, xa xa không thể so sánh với chân thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1110 diệt thế đệ nhất kiếm một. Nhìn thấy lại xuất hiện một hóa thân, đại thủ lĩnh nheo mắt, chân thần chúa tể thật lợi hại, hắn từ đầu đến cuối chưa hiện ra chân thân, đi ra chiến đấu, đều là những hóa thân, mà thôi. Hơn nữa pháp môn ngưng tụ hóa thân của hắn phi thường cao minh. Ngưng tụ hóa thân tầm thường là dùng lực lượng trong cơ thể tiến hành ngưng tụ, mà hắn lại tựa như mượn dùng lực lượng bên ngoài hình thành, cho nên căn bản không tìm thấy chân thân của hắn. Như hư không thần, dùng hư không thần lực trong cơ thể ngưng tụ ra một hóa thân tiến hành chiến đấu. Một khi hóa thân chết, muốn ngưng tụ cần lại dùng hư không thần lực trong cơ thể. Như vậy kẻ địch hoàn toàn có thể mượn dùng động tĩnh ngưng tụ hóa thân, tìm kiếm vị trí chân thân. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng khác, hắn dựa vào là lực lượng hư giới thiên địa ngưng tụ hóa thân, cho nên căn bản không thể tìm được chân thân của hắn. Có thể một ý niệm hình thành hóa thân, chân thân hắn nhất định giấu ở cách nơi này không xa, đại thủ lĩnh lẩm bẩm. Nếu là hỗn độn cảnh đầu sỏ một phương, có thể cách khoảng cách tương đối xa xôi có thể đủ mạnh mẽ ngưng tụ ra hóa thân. Nhưng hôm nay thanh niên đồ đen này chỉ là một gã chân thần chúa tể. Hắn có thể một ý niệm ngưng tụ hóa thân, như vậy chân thần khẳng định chỉ ở chung quanh. Sự thật cũng như thế, chân thân Đông Bá Tuyết Ưng ngay trong phạm vi hư giới thiên địa. Nhưng kẻ địch tìm mãi không thấy. Phải tìm được hắn, nếu không, giết nhiều hóa thân nữa, cũng vô dụng. Đại thủ lĩnh cũng rất phiền não. Ông. Đại thủ lĩnh thử thi triển quy tắc lĩnh vực, nhất thời trong không gian rộng lớn xuất hiện vô số lôi điện sét đánh màu đen. Những lôi điện sét đánh màu đen uy thế cũng không bằng chỉ một đạo tia chớp màu xanh kia, nhưng thắng ở số lượng nhiều phạm vi rộng, tùy ý quét ngang thậm chí xâm nhập vào trong hư giới thiên địa. Nhưng quét ngang một lần, đại thủ lĩnh vẫn chưa phát hiện bất cứ động tĩnh nào. Phải tìm thế nào, hắn rốt cuộc trốn ở đâu, hắn hẳn là trốn không phải quá xa, đại thủ lĩnh càng thêm buồn bực. Hắn không phải những kẻ hệ thống nghiên cứu vạn vật vu, cũng không phải hệ thống quy tắc ảo diệu thủ đoạn huyền diệu phi thường, cũng không phải hư không hành giả, một số hệ thống đặc thù. Hắn là tu hành đơn giản nhất trực tiếp nhất hệ thống loại thôn phệ. Loại hệ thống này là không ngừng cắn nuốt chuyển hóa để bản thân cường đại, nhưng chiến đấu cũng tỏ ra tương đối vụng về. Muốn tìm ra Đông Bá Tuyết Ưng trốn trong chỗ tối, quá khó. Hư giới thiên địa, ẩn nấp hư không cộng thêm phù bài ẩn nấp của Kim Y đệ tử, ba đại thủ đoạn. Đừng nói là hắn, dù là huyết nhận thần đế thủ đoạn huyền diệu hơn nhiều tới đây, cũng tìm không ra đồ đệ của hắn. Hắn không tìm thấy, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại hoàn toàn đắm chìm ở trong cảm ngộ đối với diệt thế đệ nhất kiếm. Quá khứ tìm hiểu thời gian dài hơn 5.000 năm, ở trong nhiều lần thực chiến, tự nhiên không ngừng hiểu ra, thực chiến rất có thể chứng minh thành quả chiến đấu. Nếu tiếp tục vùi đầu tìm hiểu, có thể phải hao phí cả ngàn vạn năm thời gian mới có thể dần dần tìm hiểu thành công, nhưng tìm hiểu và thực chiến kết hợp, hiệu suất nhanh hơn nhiều. Đại ca, thực lực chúa tể này đang tăng lên, sinh vật ba mắt hình người thanh âm âm âm quát, ngoài thân hắn có ba cái lỗ thủng lớn rất rõ ràng, ngươi động thủ nhanh chút đi. Đông Bá Tuyết Ưng đâm ra một thương đã có thể khống chế ở ba lỗ thủng, hiển nhiên cách hoàn toàn nắm giữ diệt thế đệ nhất kiếm cũng sắp rồi. Dù vậy, nay hắn đối mặt nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh này cũng không rơi vào thế yếu chút nào, không tìm ra chân thân hắn, giết nhiều hóa thân nữa cũng vô dụng. Đại thủ lĩnh lại quát lạnh, nói xong đôi mắt hắn vẫn nhìn lướt qua. Một tia chớp màu xanh nháy mắt xâm nhập về phía một hóa thân này, nhưng một lần này Đông Bá Tuyết Ưng lại thi triển thương pháp ngăn cản. Trường thương xoay tròn cuồn cuộn, mang theo huyền diệu kỳ dị, giống như không đâu không vào, chỗ mũi thương hướng tới mang theo ảo diệu sát lục đạo cực kỳ khủng bố. Thế mà mạnh mẽ làm tia chớp màu xanh xé rách phân tán ra, tuy vẫn có một chút lưu lại đạo qua hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng không thể nào làm hóa thân yên diệt. Thực lực thật sự tăng thêm rồi, đại thủ lĩnh cũng sốt ruột. Chân thân Đông Bá Tuyết Ưng lại đang suy tư về kinh nghiệm một thương đó phá vỡ tia chớp, sát lục đạo giấu sâu hơn chút. Không thể quá mức phóng ra ngoài. Chiến đấu trả lại kết quả, khiến hắn không ngừng sự thương pháp, hắn cảm giác cách ngộ ra diệt thế đệ nhất kiếm rất rất gần. Đại thủ lĩnh còn đang nghĩ cách tìm chân thân Đông Bá Tuyết Ưng, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại theo lần lượt giao thủ với nhị thủ lĩnh, tam thủ lĩnh, dần dần bắt đầu hiểu ra. Trong đầu có một loại cảm giác rộng mở trong sáng, rốt cuộc có nhận biết rõ ràng đối với kiếm thứ nhất của diệt thế thập tam kiếm lớn hơn. Diệt thế đệ nhất kiếm này không có chút khí tức khói lửa. Không có khí tức giết chóc, có là sự mỹ lệ làm người ta say lòng, giống như tất cả vô cùng đơn giản, thuần thuần túy túy. Loại cực hạn mỹ lệ này khiến Đông Bá Tuyết Ưng say mê, hắn cũng không dám tưởng tượng trong một kiếm này ẩn chứa sát lục đạo rõ ràng không phức tạp, nhưng tựa như than đá trải qua chuyển hóa kỳ dị, biến thành kim cương vô cùng mỹ lệ. Ảo diệu sát lục đạo không phức tạp kết hợp kỳ dị hình thành diệt thế đệ nhất kiếm lại khủng bố như thế. Đây là cảnh giới của Thiên Ngu lão tổ, nghe nói diệt thế đệ nhị kiếm, chúa tể cảnh cũng có thể luyện thành. Tuy từ cổ đến nay trong lịch sử chỉ có một vị chúa tể làm được, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Các kim y đệ tử ai cũng yêu nghiệt, nhưng cho dù tuyệt học đặt ở trước mặt, bọn họ bình thường cũng nhiều nhất lúc chúa tể cảnh học được diệt thế đệ nhất kiếm. Nhưng Thiên Ngu lão tổ lại có thể sáng chế kiếm thứ hai ở chúa tể cảnh càng mạnh hơn, thật sự trong kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Phúc! Trường thương xoay tròn cuồn cuộn đâm ra, một lần này xoay tròn tựa như rất chậm, nhưng đó là ảo giác, trên thực tế lại cực nhanh. Mũi thương giống như chuồn chuồn lướt nước ở ngực quái vật lân giáp màu đen điểm một cái, nhất thời điểm ra một lỗ thủng lớn, hơn nữa lỗ thủng lớn này còn đang hướng bốn phía nhanh chóng mở rộng, điên cuồng phá hủy thân thể hắn. Phá hủy hơn phân nửa thân thể mới dừng lại, điều này làm quái vật lân giáp màu đen lộ ra vẻ hoảng sợ. Sinh vật ba mắt hình người đầy lông kia bị hai hóa thân công kích. Thương pháp tương tự, cũng chỉ là điểm phi thường đơn giản, thân thể sinh vật ba mắt hình người xuất hiện hai cái lỗ thủng thật lớn, hơn nữa lỗ thủng âm u lạnh lẽo đang nhanh chóng mở rộng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1111 diệt thế đệ nhất kiếm hai. Cứu mạng, nhị thủ lĩnh quái vật lân giáp màu đen cũng không chiến đấu nữa, điên cuồng bỏ chạy. Hai người bọn chúng đều không ngờ, hóa thân vừa rồi còn đánh ngang tay với bọn chúng đột nhiên thực lực lại tăng lên, thế mà hoàn toàn áp chế bọn chúng, nhắm chừng không cần mấy chiêu nữa, bọn chúng sẽ phải chết. Cái gì? Đại thủ lĩnh luôn luôn tìm chân thân Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi, vội thuấn di chạy tới, dừng tay. Phúc! Lại một thương. Sinh vật ba mắt hình người thương thế quá nặng rốt cuộc thân thể hoàn toàn hủy diệt, khi chết trong đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không dám tin. Hắn thế mà bị một gã chúa tể giết, hơn nữa còn chỉ là một hóa thân của chúa tể giết, nhưng hắn nhắm mắt được rồi, bởi vì giết hắn chính là kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung, hơn nữa còn là một vị hư không hành giả. Quái vật lân giáp màu đen, bởi vì chỉ lọt vào một hóa thân công kích, cho nên đại thủ lĩnh mạo hiểm cứu hắn, trực tiếp đem hắn thu vào trong động thiên bảo vật. Ở khoảnh khắc được cứu, trong lòng quái vật lân giáp màu đen cũng thả lỏng. Giữa không trung, ba thanh niên đồ đen giống nhau như đúc đứng ở giữa không trung, quay quanh đại thủ lĩnh. Con ngươi màu vàng sẫm của đại thủ lĩnh đảo qua ba cái hóa thân trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy sát khí, trầm thấp nói, ta sớm nghe nói có một số chúa tể trong truyền thuyết, bọn họ kim tu mấy hệ thống tu hành, có một số thậm chí bái ở muôn hạ vũ trụ thần, bọn họ có thể làm được lấy thân chúa tể vượt giai chém giết hư không thần. Nhưng từng nghe, lại chưa từng gặp, một lần này gặp được. Thế mà chỉ phái hóa thân đã chém giết hư không thần, thật lợi hại lợi hại. Không biết ngươi là đến từ một phương thế lực nào, là thánh giới nào trong năm đại thánh giới? Ngươi đoán không ra, Đông Bá Tuyết Ưng hỏi lại. Thân thể hóa thân rõ ràng rất yếu, nhưng thương pháp huyền diệu như thế dẫn động uy lực khủng bố như thế, ngươi là hệ thống quy tắc ảo diệu. Đại thủ lĩnh hỏi, thủy tổ hệ thống quy tắc ảo diệu nghe nói sớm đã ngã xuống, nay cường đại nhất là Thái Hư Thiên Cung của Thất Tinh Hải thánh giới. Ngươi là Thái Hư Thiên Cung, nhưng ngươi một chúa tể, không ở Thất Tinh Hải Thánh Giới đi tới vùng Đông Lân Thánh Giới, sao có thể phiêu bạt xa như vậy? Xem ra ta đã đoán sai, ngươi không phải Thái Hư Thiên Cung, là ngẫu nhiên chiếm được truyền thừa lợi hại nào đó của hệ thống quy tắc ảo diệu. Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, ngươi biết rất nhiều đấy, còn tưởng rằng ngươi hiểu biết cực ít đối với năm đại thánh giới. Ngươi rời khỏi đi, ta có thể không giết ngươi, đại thủ lĩnh lạnh lùng nói. Rời khỏi, không giết ta. Sao? Ngươi có thể tìm được chân thân của ta? Đông Bá Tuyết Ưng cười nhạo, tìm không thấy chân thân của ta, thì đừng nói cái gì không giết ta, huống chi chỉ ba hóa thân của ta ngươi chỉ sợ cũng không giết được nữa. Đại thủ lĩnh biến sắc, chịu chết đi, Đông Bá Tuyết Ưng quát một tiếng lạnh lùng, ba hóa thân đồng thời động thủ, hắn sẽ không xuống tay lưu tình. Lần này đại thủ lĩnh chịu nhục lớn như thế, ngay cả tam thủ lĩnh cũng chết trận. Nếu Đông Bá Tuyết Ưng cứ như vậy rời khỏi, đại thủ lĩnh phát tiết lửa giận, sinh mệnh của hỗn độn đại lục này thật không biết phải bị hại lây bao nhiêu. Cho nên mình đương nhiên phải động thủ, nhổ cỏ tận gốc. Hai bên nháy mắt giao thủ, ba hóa thân hành tẩu hư giới thiên địa, vây công đại thủ lĩnh, các cây trường thương lần lượt đánh úp lại. Mà đại thủ lĩnh rốt cuộc vỗ cái cánh màu vàng của hắn, trực tiếp hóa thành một tia chớp mơ hồ, tốc độ siêu nhanh, uy thế vỗ cánh cũng cực kỳ khủng bố. Mỗi một sợi lông chim màu vàng trên cánh hắn đều phi thường cứng rắn sắc bén. Giống như dao găm, đang đang đang khoảng khoảng khoảng khoảng. Trường thương đâm vào trên cánh chim, chỉ để lại chút điểm trắng, căn bản không đâm thủng được. Bụng hắn yếu hơn rất nhiều, ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đang liên thủ vây công, mà đại thủ lĩnh phóng thích lĩnh vực trấn áp bốn phương tám hướng, thỉnh thoảng phát ra các tia chớp màu xanh, cánh, vuốt sắc lần lượt tập kích. Thế mà khiến ba hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều không làm gì được, cánh hắn khép lại chút là có thể bảo hộ được bụng. Thực lực hắn quả thực mạnh hơn nhị thủ lĩnh tam thủ lĩnh quá nhiều, mặc kệ lực lượng tốc độ hay là phòng ngự đều lợi hại hơn, Đông Bá Tuyết Ưng lại vẫn thấy may mắn như cũ. May mắn chỉ là loại thôn phệ, chỉ biết dựa vào một số năng lực cơ bản nhất. Nếu là hư không thần loại quy tắc ảo diệu, quy tắc lĩnh vực sẽ càng thêm đáng sợ, bởi vì bọn họ chính là dựa vào quy tắc thành hư không thần, quy tắc lĩnh vực của bọn họ, sẽ lấy quy tắc bọn họ sở trường nhất đi chế định. Thủ đoạn chiến đấu cũng sẽ huyền diệu hơn nhiều, mà loại thôn phệ so với loại mẫu tổ giáo chiến đấu còn vụng về hơn chút. Cho nên tuy trong lúc nhất thời không gây thương tổn được đối phương, nhưng ba cái hóa thân tự bảo vệ mình cũng không lo. Bởi vì đối phương công kích quá trực tiếp, hóa thân của Đông Bá Tuyết Ưng đều có thể dễ dàng lần lượt hóa giải. Đáng chết! Sao không giết được hắn? Ngay cả ba hóa thân của hắn cũng không giết được. Đại thủ lĩnh có chút nôn nóng. Hắn điên cuồng tấn công, uy thế mãnh liệt. Nhưng ba hóa thân của nhân loại trước mắt rõ ràng thân thể phi thường yếu, nhưng thương pháp lại cực huyền diệu. Mỗi một thương đều có thể dễ dàng phá giải tia chớp của hắn, dời đi hết lực vung cánh của hắn. Phúc! Đây là một cây trường thương cán gỗ màu tím đậm. Trên cán thương có hoa văn nhìn như rất bình thường, nhưng những hoa văn này cuối cùng đều hội tụ đến mũi thương. Hơn nữa toàn bộ trường thương đều lưu chuyển một tầng hào quang âm u, chính là binh sát. Mũi thương như chuồn chuồn lướt nước, lại như tình nhân hôn, từ trong hư không đâm ra. Đại thủ lĩnh có sự cảm liền vỗ cánh ngăn cản, nhưng mũi thương mạnh mẽ đâm xuyên qua cái cánh màu vàng, xuyên qua cánh đâm vào bụng hắn, thậm chí cũng xuyên qua thân thể, nháy mắt thu thương, biến mất không dấu vết. Liền như từ trước tới giờ chưa ra tay, hoàn toàn biến mất. Chân thân hắn, đại thủ lĩnh trừng mắt tròn xoe, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía sau, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy. A, lỗ thủng xuyên qua một cái cánh cùng thân thể hắn lại đang nhanh chóng lan tràn, ăn mòn sinh mệnh lực của hắn, khiến hắn lộ ra sự lo lắng. Hắn cảm giác được tử vong đang tới gần, không phải nói hệ thống quy tắc ảo diệu, sở trường nhất chính là quy tắc. Can thân cùng hóa thân của bọn họ chênh lệch sẽ không quá lớn sao? Sao kẻ này chênh lệch lớn như vậy, lực lượng đủ để địch nổi hư không thần bình thường, có binh sát sức phá hoại khủng bố, lại phối hợp một cây hư không thần binh thân là kim y đệ tử mới có được, cuối cùng mới kết hợp diệt thế đệ nhất kiếm, uy thế tự nhiên vượt xa hóa thân. Không, hắn trực tiếp dịch chuyển hư không muốn chạy trốn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1112 đi chung đường trong chiến đấu. Hắn thuần túy theo bản năng dịch chuyển hư không, làm sao bằng được với hư không hành giả bí tàng tầng 20, trường thương lại một lần nữa đâm trúng thân thể hắn, sau đó không lưu tình chút nào lại một thương, chỉ ba thương. Đại thủ lĩnh muốn chạy trốn liền ngã xuống, thân thể hắn nhanh chóng bị ăn mòn, hắn lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía xa xa phía sau. Trong hư không xa xa lúc này mới có một vị thanh niên áo trắng bay cầm trường thương màu tím đậm đi ra, đôi mắt hắn lạnh lùng vô cùng. Mà ba cái hóa thân ở chung quanh thì trực tiếp tiêu tán. Chân thân, rốt cuộc nhìn thấy chân thân của ngươi, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc đến từ đâu. Thân thể đại thủ lĩnh nhanh chóng bị ăn mòn, đã ăn mòn đến đầu. Hắn vừa dứt lời, thân thể đã hoàn toàn vỡ nát hủy diệt. Kim y đệ tử của Thái Hư Thiên Cung, Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng thấp giọng nói, đáng tiếc, đại thủ lĩnh không nghe được nữa. Đại thủ lĩnh đã chết, chung quanh bay xuống một số vật phẩm đại thủ lĩnh để lại. Đông Bá Tuyết Ưng còn chưa kịp thu, một động thiên bảo vật trong đó lại đột nhiên có một bóng đen lao ra, ngay sau đó liền liều mạng trốn chạy. Chính là nhị thủ lĩnh lúc trước quái vật lân giáp màu đen. Chạy, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng khẽ cất bước, liền độn hành hư không đuổi theo, trường thương trong tay chỉ khẽ đưa, phúc, bất luận độn hành hư không, hay là thương pháp huyền diệu. Đông Bá Tuyết Ưng đều vượt xa sinh vật hư không loại thôn phệ này. Không, không, quái vật lân giáp màu đen phát ra tiếng gầm rú không cam lòng. Nhưng thân thể nó lại lọt vào bẻ gãy nghiền nát phá hoại, gương mặt dữ tợn cũng nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột phấn, cũng để lại một ít vật phẩm. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng hư lạnh một tiếng, đối với những sinh vật hư không lấy vô số tu hành giả làm thức ăn này, hắn một chút thương hại cũng chẳng có. Thật ra từ sâu trong lòng mà nói, lúc hắn vừa rời khỏi quê hương vẫn rất có hảo cảm đối với sinh vật hư không, bởi vì thủy tổ của hư không hành giả chính là sinh vật hư không cực kỳ đặc thù. Nhưng mặc kệ là hư không thủy tổ, hay là Đông Bá Tuyết Ưng, đối với đại thủ lĩnh loại tùy ý cắn nuốt sinh mệnh này, cũng sẽ không xuống tay lưu tình. Lật tay đem những vật phẩm đó thu hết lại, đem một số động thiên bảo vật, trữ vật chi bảo trong đó tiến hành luyện hóa điều tra. Quả thật, bảo bối đều mang theo bên người, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Lúc trước điều tra, từng để khí linh hắc hồ lô điều tra quần thể cung điện liên miên kia, cũng chưa phát hiện bảo bối gì lợi hại. Hiển nhiên ba vị thủ lĩnh này cũng không tín nhiệm tôi tới dưới trướng bọn chúng, vật quan trọng đều mang theo bên người. Vật truyền tin, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay lấy ra lệnh bài màu vàng kỳ dị, nhíu mày, cách hỗn độn hư không muốn đưa tin phi thường khó, khoảng cách càng xa càng khó, hắn hẳn là chỉ có thể đưa tin cho một số hỗn độn lục địa ở gần, cũng không biết ta có bại lộ hay không. Thu hoạch thật sự không nhỏ, nhiều vật đặc thù như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nghiêm khắc mà nói hắn còn khá nghèo, bảo bối trân quý trên người hắn đều là vì thân phận kim y đệ tử, thân phận hư không hành giả mới có được, đều là cực kỳ quan trọng, không thể tiến hành giao dịch. Lúc hắn rời khỏi quê hương, quá khứ tích lũy hầu như đều để lại cho Tĩnh Thu, Ngọc Nhi, Thanh Giao bọn họ, một lần này chém giết ba vị hư không thần thật ra đã kiếm lại lớn một phen. Các loại đồ chơi, binh khí cổ quái, trân tài, con rối đều có không ít. Đáng tiếc hắn không như sư tôn Huyết Nhận Thần Đế nghiên cứu vạn vật, những vật phẩm này, đối với hắn mà nói, cũng chỉ dùng để giao dịch mà thôi. Bảo bối càng nhiều càng tốt, tương lai cũng có thể đổi lấy thứ có thể giúp bọn Tĩnh Thu. Trên mặt Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra một nụ cười, chỉ sau thời gian chén trà nhỏ, giữa không trung, đám đông tu hành giả của Trầm Thiết Đại Lục đều tụ tập ở đây, cầm đầu là năm vị chúa tể, còn có một đám tôn giả, đại năng giả bình thường còn có đám đông các giới thần. Bọn họ mỗi người tụ tập ở đây, cảm kích nhìn người cứu vớt toàn bộ hỗn độn lục địa của bọn họ. Tiền bối cứu vớt vô số sinh linh của toàn bộ đại lục chúng ta hiện tại cũng còn chưa biết tên tiền bối. Một vị chúa tể đồ đen gầy yếu cầm đầu cung kính cảm kích nói. Ta tên Đông Bá Tuyết Ưng cười, Đông Bá tiền bối. Các chúa tể, tôn giả, đại năng giả, giới thần kia đều cùng lên tiếng hô, ai cũng cung kính hành lễ. Hành lễ này, một là vì thực lực, thứ hai là vì cảm kích. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục nói, bây giờ còn chưa tới lúc thả lỏng, các ngươi hẳn là rõ, bọn quái vật hư không này trừ một đám này ta chém giết, ở trên hỗn độn lục địa khác cũng có. Nếu tin tức nơi này chưa bại lộ, hẳn Trầm Thiết Đại Lục thời gian tương đối dài sẽ khá an toàn. Nhưng nếu bại lộ, có thể sẽ có nguy hiểm, ta sẽ âm thầm thủ hộ các ngươi 10 vạn năm. Nếu trong 10 vạn năm không gặp kẻ địch, ta sẽ rời khỏi. Cảm ơn tiền bối. Những tu hành giả này ai cũng cảm kích vạn phần. Vì Đông Bá tiền bối này cứu bọn họ thuần túy là tình cảm. Dù sao lúc trước cũng không có bất cứ giao tình gì, có thể nguyện ý âm thầm thủ hộ bọn họ 10 vạn năm đã coi là rất quý rồi. Ta có thể làm chỉ là những cái này, về sau vận mệnh các ngươi phải trông vào chính các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nói xong xoay người khẽ cất bước liền xuyên qua hư không đến chỗ cao nhất của hỗn độn lục địa, trực tiếp phá vỡ trở ngại, tiến vào trong hỗn độn hư không mênh mông. Nhìn theo Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, trong lòng đám dân bản xứ đều phức tạp. Ở trước khi Đông Bá Tuyết Ưng đến, bọn họ là sống trong bóng đêm, không nhìn thấy hy vọng. Mà vị Đông Bá tiền bối kinh tài tuyệt diễm này rõ ràng là chân thần chúa tể, đến từ trong hỗn độn hư không. Với sức một người chém giết toàn bộ sinh vật hư không bao gồm ba vị hư không thần ở trong. Đông Bá tiền bối có ân lớn với tộc nhân Trầm Thiết Đại Lục ta. Các vị phải ghi nhớ, chúa tể đồ đen gầy yếu nói. Tất nhiên ghi nhớ. Những tu hành giả đó cũng vĩnh viễn không quên được một ngày này. Truyền thuyết Đông Bá tiền bối cũng truyền miệng nhau ở Trầm Thiết Đại Lục này, thậm chí ở rất lâu về sau. Trầm Thiết Đại Lục này cũng đản sinh ra một vị siêu cấp cường giả, còn bởi vậy đi bái kiến Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng đó là chuyện rất lâu về sau. Sao sao sao sao sao sao sao? Ngoài hỗn độn đại lục, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở trong hỗn độn hư không, mượn dùng cảm ứng đối với hư không, bao phủ chung quanh hỗn độn lục địa. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.